Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, nghịch truyền, canh 6, Phó Mộng Sơn cười khổ nhìn Sở Ly, lại nhìn Tiêu Kỳ, hắn than thở, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tam cô nương. Sở Ly cười nói, ta tuy phế bỏ võ công, phu nhân ta lại không phế võ công, vì lẽ đó ta không có gì đáng sợ. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu, che lại ngượng ngùng tâm ý. Phó Mộng Sơn liên tục cười khổ liền. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly cười nói, phó thống lĩnh, không liên quan, Cố Kỳ có thể tha ngươi mới là lạ. Phó Mộng Sơn lắc đầu cười khổ nói, hắn có thể là nhai tí tất báo nhân vật. Hơn nữa hắn từ khi trở thành phó thống lĩnh tới nay, vẫn tương đương chú trọng tăng mạnh bí vệ quyền uy, muốn khôi phục lúc trước uy phong. Hiện tại bị ngươi như vậy quét bộ mặt, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết ngươi. Sở Ly rên một tiếng nói, cái kia ngược lại muốn xem bản lãnh của hắn. Hắn nếu là dẫn người vây quanh vương phủ, ngươi nên làm gì? Phó Mộng Sơn cau mày nói, đừng tưởng rằng hắn không làm được. Hắn càng trắng trợn không kiêng dè. Sở Ly nói, cái kia ngược lại muốn xem vương phủ hộ vệ cường vẫn là bí vệ cường. Ngươi muốn cùng bí vệ phủ khai chiến không được, có gì không thể. Ngươi lá gan rất lớn. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, hoàng thượng vì giết gà dọa khỉ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuy nói không biết nắm An Vương phủ làm sao, tiểu sở kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt. Ta không có vấn đề. Sở Ly lạnh nhạt nói. Phó Mộng Sơn cau mày. Kỳ thực chuyện này là Cố Kỳ khinh người quá đáng. Ngươi cũng có lỗi. Sự tình đến một bước này, đã là không thể thu thập. Sở Ly mỉm cười. Phó thống lĩnh, này chính là nơi thị phi. Ngươi vẫn là đi trước. Mau chóng rời khỏi thần đô. Miễn cho liên lụy đến trên người ngươi. Ngoặc kép, cũng tốt. Phó Mộng Sơn chậm rãi gật đầu. Hắn bất đắc dĩ thầm than. Cảm giác cái này thế đạo chính mình thật không hiểu. Sở Ly làm việc như vậy cực đoan, điên cuồng như thế, thật không biết nên kết thúc như thế nào. Quay đầu lại sợ là rơi vào một cái bị đánh vào thiên lao kết cục a. Sở Ly đưa Phó Mộng Sơn rời đi, xoay người về đến đại sảnh trước. Thỏa mãn xong, Trúc Thiên Hoa bọn họ gật gù. Không sai. Đoàn người đều có thưởng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vâng, mọi người ôm quyền từng người rời đi. Bọn họ có chút hưng phấn, đem bí vệ mạnh mẽ giáo huấn một đoạn, cũng coi như ra quãng thời gian này bị đè lên oán khí. Tiêu Thi nói, đoàn người là cao hứng, bất quá phiền phức cũng tới. Sở Ly cười nói, liền nhìn tiểu thư, ta lập tức tiến vào cấm cung. Tiêu Thi rên một tiếng nói, ta ngược lại muốn xem, đám gia hỏa này làm sao càn rỡ. Nàng xoay người trở lại Thiên Xu viện, thay đổi một thân đồ tang, sau đó ngồi xe ngựa ở Tiêu Kỳ hộ tống xuống cấm cung tìm hoàng hậu. Sở Ly ngồi ở Thiên Xu viện bên trong đăm chiêu, phá cục phương pháp rất dễ dàng, chính là để Tiêu Thi tiến cung thấy hoàng hậu. Đây chính là dễ dàng nhất bất quá bốn lạng quay lại cân phương pháp. Lòng người dễ thay đổi. Lòng người hiểm ác, lúc này không cần bàn cãi. Này Cố Kỳ như vậy trắng trợn không kiêng dè, vừa nhìn chính mình võ công phế bỏ, hoàng thượng lại đoạt chính mình bí vệ chức vụ, lập tức sẽ nắm mình làm pháp lập uy, nắm An Vương phủ khai đao. Lúc trước hai cái bí vệ là vì là cố ý làm tức giận chính mình, sau đó kém nhục chính mình, động thủ đánh chính mình, đáng tiếc bị chính mình đánh bại. Nếu là không có thể đánh bại hai người bọn họ, chính mình liền thành toàn bộ thần đô chuyện cười. Sở Ly tên gọi cũng là triệt để xong. Từ đây Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong cũng không tiếp tục tồn tại. Sau đó Trần Đông Hải bọn họ 13 người thì lại thuần túy là muốn nắm chính mình. Muốn đem mình nắm bắt về bí vệ phủ thẩm phán. Sau đó thuận tiện từ An Vương phủ nắm bắt về một ít hộ vệ. Xem như là trả thù lúc trước bí vệ cái chết. Trúc Thiên Hoa, hắn dương giọng quát lên. Trúc Thiên Hoa khôi ngô cường tráng thân thể xuất hiện. Sở Ly nói, các ngươi phải luyện trận pháp luyện được làm sao? Chúng ta đã rất nhuần nhuyễn. Trúc Thiên Hoa trầm giọng nói, Sở Ly gật gù. Trúc Thiên Hoa nói, đại tổng quan, chúng ta muốn đi đối phó bí vệ phủ sao? Nên không dùng được, nhưng muốn chuẩn bị kỹ càng. Sở Ly lắc đầu nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Thi lần này đi Cấm Cung cùng Hoàng hậu nháo, khẳng định còn tại nguyện. Cuối cùng Hoàng thượng sẽ răn dạy bí vệ phủ. Mặc kệ thế nào, An Vương vừa mới chết. Bí vệ phủ liền không thể chờ đợi được nữa, đối phó An Vương phủ đều là không thích hợp. Cố Kỳ chỉ nhìn mình chằm chằm cùng Tiêu Thi, nhưng không lo được chết đi An Vương. Không thể thăm dò Hoàng thượng tâm tư. Như lần này Tiêu Thi không thể toại nguyện chiếm được thượng phong. Cái kia Hoàng thượng không khác chính là cùng tất cả mọi người biểu thị từ bỏ An Vương phủ. An Vương chết rồi. Hắn cái này làm cha sẽ không đi chăm sóc An Vương vợ con. Này nên cỡ nào khiến người ta thất vọng. Sau một canh giờ, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ trở về. Tiêu Thi cười khanh khách. Tiêu Kỳ cũng sắc mặt ung dung. Sở Ly cười nói, làm sao? Hoàng thượng đã răn dạy Cố Kỳ. Tiêu Thi rên một tiếng nói. Sở Ly nói, chỉ khiển trách một trận. Vẻn vẹn là khiển trách một trận. Vậy thì quá nhẹ, ngược lại sẽ biểu thị ra một loại dung túng. Cố Kỳ ngày mai sẽ đến xin lỗi. Tiêu Thi nói, Tiêu Kỳ nói, phải cẩn thận người này. Đây quả thật là cái tiểu nhân. Sở Ly gật gù, sáng sớm ngày thứ hai lúc, Cố Kỳ quả nhiên đến. An Vương phủ phòng khách, tĩnh có thể nghe tiếng kim rơi. Cố Kỳ ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư bên trong. Thân thể thẳng tắp, khí chất cường tráng. Cầm một chén trà, một bức chủ nhân dáng dấp nhìn về phía Sở Ly. Sở Tổng Quan, người đối với bản tọa là có chút lời oán hận. Sở Ly lạnh nhạt nói. Thống lĩnh sao lại nói lời ấy? Ngươi khẳng định cảm thấy võ công của ngươi một phế. Chúng ta không nên lập tức đem của ngươi bí vệ chức vụ cầm. Cố Kỳ nói. Ai, bản tọa cũng không muốn làm như vậy. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Ta tiến cung thấy Hoàng thượng thời gian. Cùng Hoàng thượng từ đi bí vệ chức vụ. Dù sao ta võ công phế bỏ. Lại chiếm bí vệ vị trí quá đáng quá mức. Cảm tạ Hoàng thượng thông cảm. Đồng ý. Bí vệ không phải là muốn thêm liền có thể thêm. Muốn triệt liền có thể triệt. Một ngày vì là bí vệ. Cả đời vì là bí vệ. Bởi vì biết rồi một ít người ngoài không phải biết tin tức. Vì lẽ đó bí vệ không thể lui ra. Ồ. Cố Kỳ làm vẻ kinh ngạc, tâm trạng ám não, Sở Ly lời này quá mức làm người tức giận, hiển nhiên là trào phúng chính mình còn chưa đủ tư cách quyết định của hắn sự. Là trực tiếp từ Hoàng thượng quyết định, hiển nhiên không đem chính hắn một thống lĩnh để ở trong mắt. Sở Ly nói vậy thống lĩnh là nhận được Hoàng thượng ý chỉ. Chính đúng, Cố Kỳ gật đầu, Sở Ly lạnh nhạt nói, Cố thống lĩnh vẫn muốn tìm Vương Phi cha đây. Phải cho bí vệ phủ dương danh, tăng lên bí vệ địa vị, cũng không phải là tăng lên bí vệ địa vị, là để bí vệ hồi phục nguyên bản địa vị. Cố Kỳ vung tay, trầm giọng nói, Vương Phi mày liễu không nhường mày dâu, chúng ta vẫn là rất khâm phục, nhưng đối với bí vệ phủ tới nói, nàng làm được quá đáng quá mức. Hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là Tiêu Thi, dĩ nhiên chạy đi Hoàng hậu nơi đó. Thông qua Hoàng hậu bức Hoàng thượng, mạnh mẽ buộc chính mình đến xin lỗi. Chính mình hết thảy nỗ lực một hồi hóa thành hư không? Trái lại càng thành trò cười. Rất khó sẽ ở An Vương phủ trước mặt ngẩng đầu lên. Sở Ly nói, bí vệ quá ương ngạnh không phải là chuyện tốt. Cố thống lĩnh nên rõ ràng. Cố Kỳ lạnh cười lạnh một tiếng. Cúi đầu uống trà. Sở Ly nói. Cố thống lĩnh không nghĩ nữa làm sao đối phó cái kia chút tham quan ô lại. Nhưng theo ta An Vương phủ đối phó, có chút lẫn lộn đầu đuôi. Hoàng thượng anh minh há có thể không nhìn ra. Ngươi tư tâm quá nặng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.